Bạn học Trình, chúng ta hẹn hò đi. Chương 49, 49, kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi anh điều chỉnh được cảm xúc rồi mới bước lại vào phòng ăn, thấy cô không còn ở đó, trái tim như bị ai bóp vậy. Chẳng lẽ cô ghét anh đến mức độ này sao? Thu Nguyệt cũng không biết Giản Nhu bị làm sao nữa mà về trước. Lâm Nhi nhìn sắc mặt của Lục Hàn, chuyện quay lại đã bị thất bại rồi. Bà nên tạo mối quan hệ tốt với Thu Nguyệt trước, như vậy mới dễ dàng giúp anh tiếp cận được cô hơn. Thu Nguyệt, Lục Hàn, cháu đã có bạn gái chưa? Lục Hàn, dạ chưa. Thu Nguyệt, à, Lâm Nhi biết được Thu Nguyệt vẫn chưa biết được mối quan hệ giữa anh và cô trước kia. Nếu bà ấy biết chắc sẽ không nhiệt tình như bây giờ đâu. Ba người ăn xong, anh chờ Thu Nguyệt về theo lời của mẹ anh. Sáng hôm sau là sẽ có kết quả điểm thi. Giản Nhu cùng gia đình ngồi chờ trước màn hình máy. Trong lòng cô rất hồi hộp. Trình Khải, Giản Nhu nhà ta giỏi như vậy chắc chắn sẽ điểm tốt. Trình Lâm, phải đấy, con đã cố gắng rồi. Giản Nhu, con không dám nhìn. Thu Nguyệt, chỉ còn một phút thôi. Giản Nhu, con hồi hộp quá đi. Đồng hồ cô đã cài sẵn báo thức, nó vừa reo làm tim cô muốn dừng lại vậy. Tay cô run run bấm mã số của mình để dò kết quả, máy tính vừa chuyển màn hình tay cô nhanh chóng chặn lại. Trình Lâm, mẹ ơi, giật cả mình. Con gái thả tay ra. Thu Nguyệt, buông tay con ra nào. Trình Khải, em không cần lo lắng đâu. Để anh xem nào. Giản Nhu, mọi người coi trước đi, con chưa dám coi đâu. Cô từ từ buông tay ra nhưng mắt nhắm lại không dám nhìn. Đột nhiên bên tai cô chợt yên lặng, không ai lên tiếng. Trong lòng cô nghĩ lần này thôi xong rồi. Cô từ từ mở mắt ra nhìn số điểm của bản thân. Cô kinh ngạc không thốt nên lời. Cô đậu rồi với số điểm rất cao. Có mấy môn cô được điểm tuyệt đối nữa. Giản Nhu, dưng dưng, à, con đậu rồi. Lúc này ba người hò hét chúc mừng cô. Thấy cô khóc, Thu Nguyệt vội ôm cô an ủi. Trong không khí vui vẻ ấy, điện thoại của Giản Nhu reo lên, là của Khương Ngọc. Giản Nhu, tớ nghe đây. Khương Ngọc, Nhu Nhu, tớ đậu rồi. Cuối cùng cũng đậu rồi. À, Giản Nhu, chúc mừng cậu nha. Tớ cũng đậu rồi. Thu Nguyệt, chúc mừng con nha. Khương Ngọc, Khương Ngọc, con cảm ơn mọi người ạ. Nói chuyện một lát cô nhanh chóng tắt máy để chung vui với gia đình. Khương Ngọc điện lại cho Trình Khải để nói chuyện. Giản Nhu, ba mẹ con muốn ăn thịt nướng. Thu Nguyệt, được, con muốn ăn gì thì cứ nói. Giản Nhu, ăn thịt nướng rồi hải sản nướng nữa và thêm cả bia nữa. Trình Lâm, được, chiều con hết. Buổi nay chúng ta cùng nhau mở party ở nhà mình, rủ thêm Khương Ngọc lại ăn cùng. Giản Nhu, vâng ạ, để con nhắn cho cậu ấy. Thu Nguyệt, để hai bọn ta đi chuẩn bị nguyên liệu. Giản Nhu, vâng, ba mẹ cô đi chuẩn bị nguyên liệu, còn Trình Khải nói chuyện xong thì đi chuẩn bị dụng cụ để nướng. Còn Khương Ngọc nhận được tin mời của cô thì ngay lập tức kêu người trở đến nhà cô. Hai người cũng phụ giúp dọn đồ nướng ra sân trước nhà cô để nướng. Đến chiều thì nguyên liệu đã chuẩn bị xong tất cả rồi, hai người đàn ông trong nhà phụ trách đứng nướng. Một buổi tiệc nhỏ như vậy kéo dài đến gần 9 giờ tối. Có lẽ vì đã say nên Khương Ngọc ở lại nhà cô ngủ lại một đêm. Khương Ngọc được Trình Khải chăm sóc, còn Giản Nhu thì được Thu Nguyệt chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về phòng, Trình Khải anh cũng bất lực với sự say bí tỉ của người yêu mình. Trong người có chút men rượu nên Khương Ngọc không chịu yên phận chút nào. Hết lăn qua đây rồi đá văng cái mền xuống dưới. Thậm chí còn nôn ói lung tung khiến cho Trình Khải đau cả đầu. Trình Khải, cười. Hay sao tôi phải va phải cô nhóc đáng yêu như em chứ? Ngủ ngon bảo bối, hôn lên trán Khương Ngọc, nhìn căn phòng của mình chẳng khác nào cái chuồng lơn cả. Anh cũng mất rất nhiều phút mới dọn xong, thậm chí nhìn bộ dạng mình trong gương bản thân anh còn giật mình nữa. Bộ dạng như vậy có ai nghĩ anh là một chàng tổng tài không? Bản thân anh còn không tin. Về phía Lục Hàn, sau khi nhận tin từ Khương Ngọc rằng Giản Nhu đã đậu, trong lòng thầm chúc mừng cô. Cuối cùng ông trời cũng cho anh cơ hội theo đuổi cô một lần nữa rồi. Tống Dương đã nhắn tin cho anh bảo ra ngoài đi chơi để chúc mừng bọn họ cuối cùng đã đậu trường mình yêu thích. Tống Dương có rủ Khương Ngọc và Giản Nhu ra nữa nhưng bọn họ đang ăn tiệc mừng ở nhà nên đã hẹn bữa khác. Dù sao bọn họ vẫn học cùng trường và sẽ có thời gian đi chơi với nhau nhiều hơn. Tống Dương, hôm nay có muốn uống rượu? Lục Hàn, uống. Tống Dương, đợi khi lên đó học cậu nhất định phải nắm bắt cơ hội này đấy. Lục Hàn, tôi nhất định sẽ khiến cô ấy ở bên cạnh một lần nữa và mãi mãi không rời xa. Tống Dương, cạn ly, chúng cậu thành công, cách chương.